công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 405, trở về, góc truyện audio.com, ta về rồi đây, cầm đã trở về quán sau chuyến đi đến địa ngục đầy mệt mỏi này. Không thể không nói, dù chuyến đi này chỉ kéo dài có 2 tuần nhưng đã có rất nhiều việc xảy ra rồi. Nhưng mà giờ đây về đến nơi là ổn rồi à, giờ có lẽ cuộc sống của anh chàng sẽ đỡ khốn khổ khốn nạn rồi. Nhưng cái số sao có thể buông tha anh càng dễ dàng như vậy cơ chứ? Chỉ thấy sau khi mà cầm trở về được một tuần thì quán cũng có một vị khách khá là đặc biệt. Do là kỳ nghỉ hè nên là mọi người có thời gian rảnh hơn. Do đó dù là buổi sáng nhưng mà cả đám cũng có mặt rất đông đủ ở quán. Quán cũng đã trang bị điều hòa rồi nên là cũng không đến nỗi. Nhưng vấn đề là quán có một vị khách mới. Tại một khu rừng gần khu phố mà cầm sinh hoạt, một cánh cửa hiện ra và một thân ảnh trong bộ kimono hiện ra. Cô khẽ nhìn mặt trời mà nhíu mày nói. Sao trời lại nóng đến thế này? Thật là khó chịu quá đi mà. Cô khẽ phất tay và một cái quạt hiện ra. Giờ thì đỡ hơn rồi. Giờ đi tìm hủ nhân thôi. Cô khẽ cảm nhận rồi mỉm cười. Khí tức này, là đằng kia sao? Cô cũng không bay đi mà lững thững đi bộ. Lần đầu lên nhân gian, cũng không cần gấp a. Không thể không nói, nhân gian thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cô, mọi thứ đều thay đổi. Nhất là cái không khí ô nhiễm này. Thật là khó chịu mà. Thật không biết sao chủ nhân lại bỏ qua một nơi tốt như băng nguyên mà đến cái nơi này chứ. Không chỉ thế, ánh mắt mấy tên đàn ông cũng khiến cô khó chịu rất nhiều. Những ánh mắt đầy dục vọng nhìn chòng chọc vào cô, rất nhiều tên đã tiến đến gả tình cô, thậm chí còn có tên dám mạnh bạo kéo cô vào chỗ tối và bị cô cho thành băng điêu. Có thể nói, nhân gian đã đem lại cho cô cảm giác tệ vô cùng. Cô đang phân vân không biết có nên khiến cho cầm ở lại cái môi trường đồi bại này không nữa. Do không muốn bị làm phiền và có khi cô cũng chán cái tình cảnh này rồi nên cô phi thân qua các tòa nhà với tốc độ nhanh chóng và xuất hiện trước quán. Sao chủ nhân lại ở trong cái nơi nho nhỏ này chứ? Nếu thích có thể xây cả lâu đài to gấp 10 lần trăm lần ở băng nguyên mà. Tuy vậy cô vẫn bình tĩnh bước vào. Mọi người đang mỗi người một việc thì đột nhiên một thứ ảnh bước vào khiến cả đám chú ý. Bởi cô nàng này quá đẹp rồi, mái tóc bạc dài mượt làm da trắng như tuyết, mắt cũng màu băng lam. Nhất là cách ăn mặc của cô nàng, bộ kimono trắng như tuyết nhưng không che được hai cục mỡ đông trước ngực. Nó khiến cho cô không cố ý hở nhưng vẫn thu rất nhiều ánh mắt của người đàn ông. Vô luận là vẻ đẹp hay là khí chất đều hơn các cô một bậc. Thân thể thì các cô có tự tin khi mà bản thân lớn lên có thể đạt được đến cấp bậc đó nhưng mà cái khí chất lạnh như băng đó lại khiến các cô cảm thấy hơi thua thiệt. Có thể nói sự xuất hiện của người phụ nữ này khiến cho mọi thành viên nữ trong quán đều cảm thấy nguy hiểm. Còn các thành viên nam thì, hai vị phụ bếp cùng với Issei thì mắt đã mở to hết cỡ, miệng cũng chảy nước miếng. Còn thân dưới có phản ứng hay không thì không ai biết. Nhưng nói chung thì vị khách lạ này xuất hiện mang đến một không khí rất lạ cho những người ở đây. Tuyết nữ vương thì không thèm quan tâm rồi, nhưng mà những người ở đây cũng khiến cô khá là hứng thú. Ồ, không ngờ ở đây thú vị hơn tôi tưởng, có quỷ, có người mà còn có cả con lai tạp chủng nữa. Không chỉ vậy còn có cả những con người theo chúa mà lại đi làm quỷ. Đúng, góc truyện audio.com, là tổ hợp đặc biệt mà. Ồ, còn có con người nhưng có sức mạnh của rồng nữa à. Mà còn, cô nhìn về phía Miyuri, Saya cùng Sigur. Đến đây cô không nhận xét luôn mà lại nhìn thật lâu. Rồi mơ hồ nói trên người các ngươi có khí tức vừa lạ vừa quen. Thật là khó hiểu mà. Mà thôi, nếu có thời gian ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Giờ ta có việc cần làm, cần tìm chủ nhân ngay. Rồi cô đi thẳng ra sau trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cả đám lập tức đi theo. Rốt cục chủ nhân của cô gái này là ai? Mấy người chợt có cảm giác không lành. Và y như rằng, khi vào nhà thì đã nghe thấy giọng nói của cầm. Vì sao cô lại ở đây? Mà đó cũng không phải là điều quan trọng. Cô có thể ra ngoài để ta đi vệ sinh xong rồi hãy vào thôi. Bất tiện lắm đó, cả đám nghe vậy thì mặt biến sắc vội chạy vào. Và cái hình anh rất ư là nhạy cảm đập vào mắt của cả đám. Chỉ thấy cửa nhà vệ sinh mở ra và vị ngự tỷ này đang quỳ đúng nghi lễ dưới đấy, trong khi đó cầm thì đang. Cái gì không tiện nói ở đây? Ai đó đã bắt đầu hắc hóa khiến cầm hơi hoảng hồn vội đứng dậy túm lấy quần kéo lên nói. Khoan đã, không như là mấy cô nghĩ đâu. Đây là, cô ấy là, cầm có chút cứng họng không biết giải thích ra sao. Nói đây là tuyết nữ vương và mình vô tình thu được. Có chút, khó tin đi, mà còn bị gán thêm cái mác R ngoài trêu gái nữa. Nói là cô ấy chỉ đùa, có đóc nó tin, hay là nói, nhưng vấn đề lai mấy cô nàng này cũng không cho cầm có cơ hội nghĩ mà. Ngay lập tức đã tụ lực từng sợi xét hiện ra trên tay của Akeno, hỏa hiện ra trên tay của Rias, Konoko cũng đã hóa miêu nhìn chằm chằm vào tuyết nữ đầy địch ý. Cầm lúc này cũng đã đi ra, gượng cười nói, mọi người cứ bình tõm đa, chuyện này là, ta đúng là chủ nhân của cô ấy nhưng mà, thế thì còn gì để nói nữa. Đi chết đi, và sấm sét cùng hỏa phát ra thẳng hướng Cầm, anh chàng chỉ cười khổ cũng không định né tránh. Với cường độ thân thể của Cầm bây giờ thì những đòn đánh chưa tụ đủ lực đó chỉ khiến anh chàng không đau không ngứa thôi. Mà có thể khiến mấy cô nàng này bình tõm lại cũng tốt. Nhưng Cầm không ra tay không có nghĩ là người khác không ra tay. Chỉ thấy tuyết nữ khẽ lắc mình che trước mặt Cầm, tay nhẹ nhàng vươn ra, không khí chợt trở nên lạnh như băng, thậm chí đến cả tia sét cũng bị đóng băng, đủ biết nó khủng bố như thế nào. Mọi người thấy thế thì sững sờ, không ngờ người này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Thật là bất ngờ mà, Cầm cũng hơi sững sờ nhưng mà anh chàng chỉ có thể cười khổ một cái. Yukiona, không cần làm đến mức đó đâu, cô cũng biết những cái đó không thể động đến ta được mà. Kẻ nào dám có ý định làm tổn thương chủ nhân đều sẽ phải chịu chết. Không cần cứng nhắc như vậy đâu, mấy người này đều là người nhà cả, mà thôi cô cứ lui xuống đi, việc này để tôi giải quyết. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, lui xuống đi, kiếm một phòng vào ở tạm đi. Yukiona, cái tên mà Cầm đặt cho tuyết nữ vương, thấy sự nghiêm khắc trong lời của Cầm. Thì cũng biết có lẽ mình làm hơi quá, cô chỉ có thể cúi đầu mà rút lui. Thấy thế thì Cầm mới nhẹ thở một hơi, rồi cô quay sang mấy cô nàng nói. Rồi, để tôi giải thích nào. Cách chương.